Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, 136, đệ 136 chương, có Thẩm Hoài hứa hẹn, kế tiếp một đoạn thời gian, Diệp Thương ở công tác thượng đều biểu hiện phi thường có nhiệt tình. Cho dù là hắn cũng không thích thương vụ hoạt động, cũng đều cẩn trọng mà hoàn thành. Minh Vi nhìn công trạng phản hồi, không khỏi cảm khái, tình yêu quả nhiên là động lực, bất quá nàng cũng chính là thuận tiện chú ý một chút. Nàng gần nhất toàn bộ tinh lực đều đặt ở toàn dân idol cái này tiết mục thượng. Thần tinh công ty nghiệp vụ vẫn luôn đều có thần tượng này một khối. Chỉ là mấy năm nay quốc nội thần tượng thị trường cũng không thành thục. Phía trước bọn họ thí thủy đều thất bại. Lúc này đây cũng là muốn thông qua toàn dân idol cái này tiết mục. Đem công ty tổ hợp cấp đẩy ra đi. Trải qua vừa mới được đến phản hồi. Star tổ hợp, Diêu Tuyết Đồng cùng Hạ Thời Vũ đều đã tiến vào thượng vị vòng. Kết quả này làm nàng thập phần kinh hỉ, nhưng cũng ở tình lý bên trong. Diêu Tuyết Đồng kiến thức cơ bản vững chắc, mấy năm nay cũng thập phần khắc khổ, thực lực thực xuất chúng. Có thể đi vào cũng không có ra ngoài nàng dự kiến. Mà Hạ Thời Vũ tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một đoạn thời gian huấn luyện. Nhưng cũng có thể nhìn ra được nàng rất có thiên phú. Hơn nữa nguyên bản liền xuất sắc ca sướng thực lực. Có thể đánh bại một chúng luyện tập sinh tiến vào thượng vị vòng. Cũng không phải cái gì làm người giật mình sự. Chẳng qua, Minh Vi cũng biết. Hiện tại tiến vào thượng vị vòng tuy rằng là cái cho hấp thụ ánh sáng cơ hội tốt. Nhưng là chân chính có thể đi đến cuối cùng. Vẫn là người này có phải hay không xuất sắc, có thể hay không bị fan nhớ kỹ cùng thích. Như vậy tưởng tượng, nàng đối với sắp phát sóng toàn dân idol cũng không khỏi nhiều vài phần chờ mong cùng lo lắng. Cùng Minh Vi có giống nhau tâm tính, còn có đối tiết mục này sớm ông có chờ mong truy tinh các nữ hài. Phía trước có tương quan truyền thông đã làm điều nghiên, quốc nội thần tượng thị trường cũng không tính tiểu, chẳng qua các fan truy phủng đối tượng phần lớn là nước ngoài thần tượng đoàn thể. Quốc nội tuy rằng cũng đẩy ra quá nam đoàn nữ đoàn, nhưng đều là không ôn không hòa, Trương Lị lúc này đây cũng coi như là hạ đại lực khí. Sớm liền bắt đầu tuyên truyền, tiết mục quy tắc càng là sớm liền phóng ra, điếu đủ fan ăn uống. Càng miễn bàn, bởi vì Trác Phi Dương sự tình, lại một lần xuất hiện ở mọi người ánh mắt Hạ Thời Vũ. Lúc này đây cũng sẽ tham gia. Vì thế, ở vạn chúng chú mục dưới, toàn dân idol đệ nhất kỳ chính thức online, toàn dân idol ở Trung Kinh đài truyền hình cùng cả chua võng đồng bộ online. Không ít võng hữu đều sớm chờ tiết mục bắt đầu, quang từ làn đạn thượng là có thể nhìn ra bọn họ vội vàng. Nhìn phía trước báo trước, tiểu tỷ tỷ nhóm đều hảo đáng yêu a. Xác nhận xem qua thần, là muốn đuổi theo tổng nghệ. Thiến Thiến xông lên đi. Tiểu tỷ tỷ nhóm khom lưng bộ dáng đều hảo ngoan a. Nguyên bản chỉ là tống cổ thời gian đến xem, hiện tại chuẩn bị truy đi lên. Hảo nhàm chán a, một cái tiến chẳng yêu cầu chụp lâu như vậy sao? Có thể hay không nhanh lên tiến vào chính để không nghĩ xem đừng tất tất. Ta liền vui xem tiểu tỷ tỷ một đám giới thiệu chính mình ngoạ tao. Cái kia là Hạ Thời Vũ sao? Nàng thế nhưng thật sự tới. Bồi rượu nữ Guna, tiết mục tổ thật là vì nhiệt độ liền hạn cuối đều từ bỏ. Này không phải nữ đoàn sao? Nàng tuổi không khỏi có chút quá lớn đi. Làn đạn thượng ồn ào đến ồn ào huyên náo, nhưng lại không có cách nào ảnh hưởng tiết mục chung các tuyển thủ mảy may. Chờ đến sở hữu tuyển thủ ngồi xuống, đạo sư ngồi vào vị trí, Trương Lị đứng ra giảng giải quy tắc, cùng với các nữ hài phía sau kia thuộc về xuất đạo 10 đem ghế dựa. Tàn khốc tức khắc có thể thấy được, trận đầu liền phải đào thải một nửa người. Quá tàn nhẫn đi, kích thích, ta thích, cảm giác có chút tiểu tỷ tỷ chỉ sợ liền lộ diện cơ hội đều không có đi. Hảo đáng thương thần tượng cạnh tranh vốn dĩ chính là như vậy kịch liệt. Các ngươi nhìn xem cách vách đồ chua quốc, có thể xuất đạo vốn dĩ chính là ngàn dặm chọn một. Chúng ta quốc gia thần tượng sản nghiệp vừa mới vừa khởi bước, Luận tàn khốc, căn bản là so bất quá nhân gia này, chất lượng cũng so bất quá nhân gia đi. Ta cảm thấy này sướng còn không có ta ở KTV sướng đến hảo. Tiết mục tổ cũng không có đem sở hữu tuyển thủ thi đấu trường hợp thả ra, mà là chọn lựa một ít thú vị hoặc là có chú ý điểm. Này trong đó có không thiếu liền sướng đều sướng không tốt. Khiêu vũ giống tập thể dục theo đài, còn có hoàn toàn không biết chính mình làm gì tới. Trừ lần đó ra, chính là những cái đó thực lực siêu quần tuyển thủ. Nguyên bản star tổ hợp lên sân khấu thời gian còn tính sớm. Nhưng ở cắt nối biên tập hạ, các nàng bị đặt ở nửa trận sau. Lúc này, Weibo thượng đã có toàn dân idol, đề tài. Không ít võng hữu đều ở mặt trên phát biểu cái nhìn. Có vừa mới nhìn tiết mục đã phát Weibo phản hồi. Nguyên bản cho rằng đều là vừa bắt đầu kia mấy tổ như vậy đùa giỡn. Nhưng là mặt sau mấy tổ biểu hiện thật sự thực hảo a. Không rõ vì cái gì phải cho Hạ Thời Vũ như vậy nhiều màn ảnh. Là tiết mục tổ cố ý ở phủng nàng sao? Ghê tởm, hoàn toàn không nghĩ nhìn đến nàng, không rõ vì cái gì phải đối nàng như vậy hà khắc. Rõ ràng là lớn lên rất đẹp tiểu tỷ tỷ. Hơn nữa cười rộ lên cũng như vậy ngọt LS, không biết ở Weibo lục soát Hạ Thời Vũ tên. Người sẽ biết chẳng qua là mấy chương mơ hồ liền người mặt đều thấy không rõ ảnh chụp. Còn có thủy quân mang tiết tấu, liền như vậy cho nhân gia định tội. Ta lộ ra cái tin tức, ta có thân thích ở thần tinh đi làm, nghe nói Hạ Thời Vũ là thẩm tổng tự mình ký xuống tới. Liền tính không tin nàng nhân phẩm, cũng muốn tin tưởng thẩm tổng ánh mắt đi, dù sao ta cảm thấy ta nam thần thiêm người. Nhân phẩm tuyệt đối sẽ không kém. Thẩm Hoài Thiêm, khó trách, sau lưng có tư bản chính là không giống nhau. Liền như vậy đều có thể tẩy trắng, chỉ có ta nghĩ tới năm trước Diệp Thương sao. Vả mặt báo động trước, vả mặt báo động trước cộng một. Đang ở đoàn phim đóng phim Quách Văn Nguyên, Hạ Diễn liền vô cùng lo lắng mà chạy về khách sạn. Còn thúc giục trợ lý, đều chuẩn bị cho tốt sao? Trợ lý gật gật đầu. Máy chiếu cùng âm hưởng đều trang hảo, di động cũng liền thượng, trái cây cùng đồ uống cũng thay ngài đặt lên bàn. Quách Văn Nguyên lung tung gật gật đầu, căn bản không chú ý hắn mặt sau nói cái gì, chạy vào phòng liền mở ra cà chua võng áp, sau đó điểm đánh toàn dân idol phát sóng trực tiếp, xác nhận còn không có truyền phát tin đến Hạ Thời Vũ mới nhẹ nhàng thở ra, đi theo tiến vào muốn tiếp tục tranh công trợ lý. Ngoặc kép, Quách Văn Nguyên thoải mái mà dựa vào trên sofa, lúc này mới nhớ tới trợ lý, ngươi vừa mới nói cái gì tới? Trợ lý nhìn thoáng qua mãn bình phấn nộn toàn dân idol, lại nhìn thoáng qua Quách Văn Nguyên, lâm vào thật sâu trầm tư bên trong. Quách Văn Nguyên thấy trợ lý lại phát ngốc, ở trong lòng thở dài, này trợ lý làm việc đảo vẫn là chu toàn, chính là người có điểm ngốc. Chút nào không biết chính mình ở lão bản trong lòng đã bị định tính vì có điểm ngốc trợ lý. Thật vất vả hoàn hồn, cẩn thận hỏi, Quách Tổng, ngài như vậy chú ý tiết mục này, có phải hay không bởi vì muốn tính toán tiến quân thần tượng sản nghiệp? Quách Văn Nguyên vẻ mặt mạc danh, vì cái gì muốn vào quân thần tượng sản nghiệp, Quan Duệ không phải làm điện ảnh sao? Trợ lý vỗ vỗ bộ ngực. Xem ra Quách Tổng cũng không có tính toán phát triển khác sản nghiệp. Hắn cũng liền không cần vì lão bản ý nghĩ kỳ lạ ngao đầu chọc. Nhưng không đợi hắn xả hơi, trong đầu đột nhiên lại hiện ra một loại càng đáng sợ khả năng tính. Rốt cuộc lúc trước Quách Tổng cũng là đột nhiên chú ý đoàn phim. Sau đó mới chạy tới diễn kịch, hay là, trợ lý hít ngược một hơi khí lạnh, run rẩy hỏi, Quách Tổng, ngài sẽ không chính mình tính toán đi sao sao đậu đi. Quách Văn Nguyên, ngoặc kép, Quách Văn Nguyên không hề có nghĩ tới là chính mình đã từng đủ loại tao thao tác. Lúc này mới tạo thành trợ lý hiện giờ bóng ma tâm lý. Ngược lại cảm thấy là trợ lý tưởng quá nhiều. Hắn vỗ vỗ đối phương bả vai, lời nói thấm thía nói, người trẻ tuổi, không cần cấp chính mình áp lực quá lớn. Có sức tưởng tượng là chuyện tốt, nhưng là sức tưởng tượng quá mức, liền dễ dàng xảy ra chuyện. Như vậy đi, trợ chờ chụp xong diễn, ta cho ngươi phóng một tháng giả, làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Mặt khác, công ty có hợp tác tâm lý cố vấn thất, ngươi cũng đi xem đi, trợ lý còn không có tới kịp vì sắp đã đến kỳ nghỉ mà hoan hô. Liền nghe ra lão bản này một phen cũng không uyển chuyển nói hàm nghĩa. Hóa ra đây là hoài nghi hắn điên rồi. Trợ lý nội tâm quả thực tưởng rít gào, có thể hay không có điểm tự mình hiểu lấy. Ta liền tính điên rồi kia cũng là bị ngươi đủ loại tao thao tác cấp bức điên. Nhưng là mặt ngoài, hắn chỉ có thể khuất nhục mà cúi đầu. Cảm ơn lão bản, Quách Văn Nguyên vui mừng mà nhìn hắn. Được rồi, hôm nay vất vả ngươi, trở về nghỉ ngơi đi, hắn nói xong, liền không hề để ý tới trợ lý, mà là xoa tay hầm hè, chuẩn bị trước thượng Weibo duy trì một đợt nữ thần, thuận tiện phun một đợt những cái đó mang tiết tấu mắng nữ thần người. Trợ lý thấy thế, yên lặng mà ở trong lòng thở dài, đối đã một lòng nhào vào trong tiết mục Quách Văn Nguyên nói. Quách tổng, vừa mới hạ diễn thời điểm, đạo diễn nói, đêm nay còn có đêm diễn, ngài đừng quên, đôi tay bay nhanh vũ động. Quách Văn Nguyên ngây ngẩn cả người. Sợ hãi hoàn hồn, đêm diễn, khi nào nói, trợ lý mặt vô biểu tình, liền tại hạ diễn lúc sau, bởi vì ngài chạy quá nhanh, phó đạo diễn kêu cũng chưa gọi lại, cho nên cho ta đã phát một cái WeChat, làm ta nhắc nhở ngài. Quách Văn Nguyên, ngoặc kép, hắn tuy rằng rất muốn xem hạ thời vũ biểu hiện, chính là với hắn mà nói, diễn càng quan trọng, hắn trước nay đều sẽ không tới rồi phim trường mới làm chuẩn bị. Vì thế chỉ có thể lưu luyến mà tắt đi tiết mục. Xách theo kịch bản đi phòng hóa trang. Lúc này phòng hóa trang, vừa mới hạ diễn Sở Mi Ba cùng Vệ Tư Vịnh đang ở tháo trang sức. Sở Mi Ba cùng hắn nhàn nhạt mà chào hỏi. Quách Văn Nguyên hữu khí vô lực mà trở về một tiếng. Mà một khác bên Vệ Tư Vịnh liền nhiệt tình nhiều. Trước không nói rốt cuộc Vệ Tư Vịnh cũng là quan duệ kỳ hạ diễn viên. Đối lão bản tự nhiên muốn nhiệt tình một ít, huống hồ, lúc trước Hồng Linh Nam chính định chính là phó thừa, sau lại phó thừa giờ trò bị đổi đi, hắn mới có cơ hội đỉnh đi lên. Vệ Tư Vịnh cùng phó thừa tranh chấp nhiều năm, thế cùng nước lửa, hắn hỏi thăm quá việc này cùng Quách Văn Nguyên cũng có chút quan hệ. Vì thế đối Quách Văn Nguyên thập phần cảm kích, đóng phim lúc sau, hắn phát hiện Quách Văn Nguyên vẫn là rất có thực lực. Cũng không phải ỷ vào chính mình sau lưng tư bản liền ngạnh chen vào đoàn phim. Đối thái độ của hắn liền càng tốt, đêm nay đêm diễn nhưng thật ra cùng bọn họ không quan hệ. Hắn thấy Quách Văn Nguyên biểu tình nản lòng, còn tưởng rằng hắn là vì chụp đêm diễn phiền não, liền đi qua đi an ủi hắn vài câu. Quách tổng đừng lo lắng, người kia đoạn diễn cũng không phức tạp, thuận lợi nói. Một hai cái giờ liền chụp xong rồi, Quách Văn Nguyên thở dài. Ta không phải ở lo lắng đêm diễn, Vệ Tư Vịnh buồn bực. Kia ngài là, còn không đợi Quách Văn Nguyên nói chuyện. Một bên Sở Mi Ba từ từ mở miệng. Hắn là buồn rầu hắn đêm nay đóng phim, liền nhìn không tới hắn nữ thần phát sóng trực tiếp. Quách Văn Nguyên nghe được nàng nói như vậy, lại nặng nề mà thở dài. Xem như bằng chứng Sở Mi Ba nói. Vệ Tư Vịnh cùng theo kịp trợ lý đều sợ ngây người. Trợ lý, nữ thần, Vệ Tư Vịnh, phát sóng trực tiếp, tuy rằng hai người chú ý điểm không giống nhau, nhưng là đều không hẹn mà cùng mà phát ra đồng dạng cảm khái. Như vậy ngây thơ, ngài vẫn là trước kia cái kia khinh nam bá nữ Quách tổng sao? Hết chương.